Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 16, bị chơi ở trên xe, ngựa gỗ play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã làm rất nhiều lần, Giang Ngộ đã sớm sờ hết những nơi mẫn cảm trên người Thẩm Ý. Hắn đè Thẩm Ý ở dưới thân, một bàn tay chui vào bên trong váy của Thẩm Ý. Đầu vú ở giữa khe hở ngón tay bị kẹp đến cứng lên. Còn một cái tay khác không ngừng vuốt ve dương vật đang đứng thẳng ở giữa hai chân cầu hạ thể của Thẩm Ý trời sinh đã không có lông mao, bộ phận sinh dục trắng trẻo như bông hoa mới nở, mà âm đạo lại nhiều thịt, dường như vì bảo hộ âm đạo yếu ớt nên khi hai cánh môi không bị kích thích ngoan ngoãn co rút vào bên trong, giống như viên trân châu nhỏ, đi lên phía trên là dương vật vô cùng sạch sẽ, hai viên tinh hoàn rủ xuống dưới, toàn bộ dương vật khi cứng lên đều là kích thước bình thường. Nhưng nếu so với Giang Ngộ vẫn còn kém xa mà hiện tại chim nhỏ của Thẩm Ý lại đang nằm trong tay Giang Ngộ, ngón tay mang theo vết chai hơi cọ sát quy đầu, bao quy đầu đã được lột xuống lộ ra cái miệng nhỏ ở bên trong, xung quanh còn dính một chút tinh dịch hơi đục. Giang Ngộ phun khí nóng vào tai Thẩm Ý, động tác chậm rãi giống như đang tán tỉnh vậy, dương vật như lửa nóng được rút ra với tốc độ cực chậm, sau đó phập một cái cắm vào rất mạnh, quy đầu cọ sát vào thành tử cung mềm mại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thẩm Ý bị hắn làm đến cả người toát ra một tầng mồ hôi, màn hình di động ở phía sau đã tắt, nhưng nương theo ánh đèn ở bãi đỗ xe hắt vào bên trong, chiếu lên những giọt mồ hôi ở phía sau lưng cậu đặc biệt quyến rũ người. Cậu cắn môi dưới, trong cổ họng vô cùng ngứa ngáy nhưng lại giống như cơn ngứa này không phải tới từ nơi đó, mà là từ mỗi ngóc ngách trên cơ thể cậu, tóm lại cậu không biết rõ lắm. Thẩm Ý chỉ có thể cảm nhận được hoa huyệt phía dưới thân đã chết lặng. Mà ở phía sau, Giang Ngộ lại kề sát vào người cậu, bên tai đều bị Giang Ngộ thổi khí đến nóng bừng, trong khoang mũi đều là mùi vị trên người Giang Ngộ xen lẫn mùi dâm mỹ. Vợ à, Giang Ngộ cũng ý loạn tình mê, quần áo trên người nhăn nhúm lộn xộn, âu phục đắt tiền dính đầy vệt nước nhơ nhớp, trong đôi mắt đào hoa đều là bóng dáng của Thẩm Ý, đầu hắn lúc này tràn ngập sự chiếm hữu cùng si mê. Thẩm Ý cũng không quan tâm hắn gọi cậu là gì, cậu ngơ ngác quay đầu lại, cái cổ bị Giang Ngộ giữ ở trong tay. Vợ nhỏ dâm đãng của anh, động tác của Giang Ngộ đột ngột tăng tốc độ, côn thịt thô to đầy khoa trương dưới háng đâm vào trong hoa huyệt, khiến miệng huyệt bị thao đến không ngừng phun ra nước. Giang Ngộ rất vừa lòng với cách gọi này, hắn dùng hết sức đủ Thẩm Ý khiến cậu nhào về phía trước, sau đó lại kéo trở về. Thẩm Ý hoàn toàn không còn sức lực để phản kháng. Cậu hơi cụp mắt đối diện với đôi mắt đầy tính chiếm hữu của Giang Ngộ, ngoài ra trong đôi mắt kia dường như chứa đựng thứ gì đó, Thẩm Ý hơi nhăn mi lại, cậu nhìn không hiểu, đáy lòng nổi lên một chút gợn sóng. Một tay Thẩm Ý buông ra vòng lấy cổ của Giang Ngộ. Giang Ngộ giơ tay vén những sợi tóc mái rũ xuống, hỏi. Muốn hôn sao? Thẩm Ý gật đầu, sau đó ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn. Giang Ngộ vươn tay giữ lấy cổ và mặt của Thẩm Ý. Sau đó cúi đầu xuống cũng hôn lên môi cậu. Một lát sau, Giang Ngộ lại vuốt tay Thẩm Ý, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Cho đến khi Thẩm Ý cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa, lúc này Giang Ngộ mới buông cậu ra để cho cậu thở dốc, hắn liếm đi những giọt mồ hôi trên cổ của Thẩm Ý, nhẹ giọng nói. Vợ à, dây váy trên vai sắp đứt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ý ngẩn ra. Cậu nghiêng đầu nhìn lại vừa vặn thấy dây váy lỏng lẻo trên vai đã bị xé toạc, chỉ còn lại vài đường chỉ chập chờn được móc lại với nhau. Lúc này Giang Ngộ lại duỗi thẳng thắt lưng, thúc dương vật đi sâu vào trong, dây váy trên vai đã sắp đứt, một giây sau liền đứt hoàn toàn. Côn thịt ngâm mình trong hoa huyệt mềm mại nóng hầm hập, ra vào thêm mấy lần nữa Giang Ngộ mới miễn cưỡng rút ra ngoài, Thẩm Ý duỗi tay lôi lại dây váy. Nhưng Giang Ngộ lại cố ý muốn đùa giỡn cậu. Hắn bế Thẩm Ý lên, hai người lật người qua ngồi trên ghế lái, Giang Ngộ nửa nằm nửa ngồi trên ghế, Thẩm Ý giúp ở trong lồng ngực hắn, phía trước mặt bị tay lái chặn lại, cậu bất đắc dĩ ôm lấy vô lăng, hoa huyệt hoàn toàn bị mở ra, dương vật thô to tiến vào kéo miệng huyệt đến căng tràn, quy đầu chui tận đến tử cung đè ép chọc đến biến dạng, quy đầu điên cuồng thúc vào ống dẫn chứng. Thẩm Ý trợn to hai mắt, nước mắt tràn mi rơi xuống bên dưới. Cậu bị Giang Ngộ ôm vào trong ngực liên tục bị thao, một bên muốn ổn định lại thân thể, một bên giơ tay kéo lại dây váy trên vai, lại sợ dây váy bị rớt xuống. Cơ thể vừa mới trải qua một trận mây mưa nên vô cùng mẫn cảm, Lực eo của Giang Ngộ rất mạnh, hắn làm Thẩm Ý đến run rẩy đong đưa theo từng nhịp lút cắn, dương vật rút ra khỏi miệng huyệt, dây tiếp theo lại thúc mạnh vào, cái miệng nhỏ tham ăn bị làm đến mở rộng để cho dương vật dễ dàng tiến vào trong. Thân xe kịch liệt đong đưa, Thẩm Ý yếu ớt ghé dựa vào vô lăng, cậu không còn tinh lực để đi quản dây váy có tụt xuống hay không, thân thể bị nhấn chìm trong bể dục vọng, hai mắt không nhịn được mở to. Đột nhiên, một vài tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bãi đỗ xe im ắng. Thẩm suýt chút nữa nhảy dựng lên, Giang Ngộ giữ lấy cậu, nhẹ giọng trấn an. Không có việc gì, không có việc gì, bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Mặc dù nói như vậy nhưng động tác dưới thân vẫn không dừng, càng nảy sinh ác động mà đụ mạnh vào hoa huyệt. Coi nơi đó là nơi che chắn cho dương vật, ra vào không chút thương tiếc, khiến nước dâm phun ra như nước hoa phun ướt sũng nơi kết hợp giữa hai người. Thẩm Ý dùng tay trái chống lên bụng Giang Ngộ, tay kia bám vào vô lăng cố gắng nghiêng đầu khẩn cầu Giang Ngộ dừng động tác lại. Giang Ngộ đương nhiên biết rõ ý đồ của cậu, hắn lật người Thẩm Ý lại, hai người đối diện với nhau. Đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẽ dừng lại trước khi bọn họ tới gần. Nghe thấy tiếng bước chân đang gần kề, Thẩm Ý không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng gật đầu đồng ý, Giang Ngộ tuân thủ theo đúng hứa hẹn mà dừng lại. Những tiếng nói thúc giục của những người bên ngoài truyền tới, bọn họ đi qua xe của Giang Ngộ với Thẩm Ý, đi về phía trước cách đó không xa. Đám người đi rồi Thẩm Ý mới thở phào nhẹ nhõm, không đợi cậu kịp phản ứng Giang Ngộ đã lần nữa đè cậu xuống. Hai người cứ duy trì nguyên tư thế này, Giang Ngộ lại thao cậu rất lâu mới bắn tinh dịch vào tận sâu bên trong tử cung. Hắn sẽ không rút xương vật của mình ra ngay, điều này đối với Thẩm Ý đã sớm thành thói quen. Thế là cậu ghé vào trên người Giang Ngộ, cơ thể kiệt sức, hoa huyệt phía dưới cũng tê dại ngậm lấy côn thịt cùng tinh dịch của người đàn ông. Vài phút sau Giang Ngộ mới rút côn thịt ra, côn thịt bán mềm bị thả lại vào trong quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Ý trông đỡ cơ thể của mình, nhưng khi cậu vừa mới khom vai xuống toàn bộ dây váy đều bị đứt bung ra, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể túm lấy váy. Để mặc cho Giang Ngộ ôm lấy mình đặt nằm lên ghế phụ. Giang Ngộ liếc mắt nhìn cậu, cười khẽ một tiếng, nói. Che cái gì, em cũng đâu có ngực. Thẩm Ý sơ chân đá vào chân Giang Ngộ một cái. Nhưng người đàn ông nhanh tay lẹ mắt nắm được cổ chân của cậu. Dùng lòng bàn tay chậm rãi cọ sát. Cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến Thẩm Ý không nhịn được rụt chân về. Nhưng Giang Ngộ siết chặt đến mức không có cách nào rút về được. Chỉ có thể từ bỏ. Giang Ngộ nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Ý, hắn chăm chú nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu. Lớp trang điểm trên mặt đã bị lau gần hết, hốc mắt đỏ hoe, son môi bị liếm đi không ít, lớp phấn trên mặt cũng không che được gò má ửng hồng vì tình dục, đôi mắt lại có phần lơ đễnh mờ mịt mang theo hương vị trong đó. Mà chiếc váy trên người Thẩm Ý cũng hỏng bét, nhăn rúm gió thành một đống ở trên đùi, trên đó còn dính những vệt nước đầy khả nghi. Giang Ngộ bóp chặt lấy mắt cá chân của Thẩm Ý nhẹ nhàng kéo mở chân của cậu ra, lại duỗi tay nhấc bộ lễ phục trên đùi lên, hoa huyệt của Thẩm Ý đã sưng tấy, hai cánh môi bị ép mở sang hai bên, tinh dịch trắng đục theo đó chảy ra ngoài. Hai mắt Giang Ngộ tối sầm lại, hắn nhặt lấy cà vạt bị vứt ở một bên, vò tròn nhét vào bên trong âm đạo. Một cảm giác căng chứng khác thường vây lấy cả người Thẩm Ý. Nhưng Thẩm Ý cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể dùng đôi chân run rẩy theo từng động tác của Giang Ngộ. Ngay sau đó, Giang Ngộ lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà. Xe vừa mới dừng, Thẩm Ý mở hai mắt ra ập vào mắt cậu là đôi con ngươi tối đen, khiến lòng cậu đầy căng thẳng. Còn muốn chơi tiếp, Giang Ngộ bế Thẩm Ý lên, mới là một lần sao mà đủ chứ, lời nói là như thế. Nhưng Thẩm Ý bị làm một lần ở trên xe có thể so với 2-3 lần bình thường, bị đụ tới kiệt sức, ngay cả một chút sức lực còn lại cũng bị vắt sạch. Giang Ngộ ôm Thẩm Ý nhưng không bế cậu vào phòng ngủ mà đặt Thẩm Ý ở trong một căn phòng trải thảm. Thẩm Ý sửng sốt, đôi mắt lặng lẽ đánh giá xung quanh, đây là một gian phòng xa lạ rất rộng rãi, rèm cửa dày nặng được kéo lên che đi cửa sổ sát đất. Cách bài trí trong phòng cũng đơn giản, có một giường và một cái tủ gỗ thật lớn. Mà bên cạnh đặt một con ngựa gỗ giống như là đồ chơi của trẻ con vậy, nhưng phía trên lưng không có đệm mềm, toàn bộ con ngựa gỗ được đánh bóng rất mịn. Thẩm Ý lại bị bế lên, Giang Ngộ cởi quần áo trên người Thẩm Ý xuống, lấy chiếc cà vạt bị nhét ở miệng huyệt ra, hắn hỏi. Nhìn thấy con ngựa gỗ kia không? Thẩm Ý gật gật đầu, trong mắt mang theo cảnh giác. Không phải em đã đáp ứng với tôi một chuyện trên xe sao? Chính là con ngựa gỗ này. Giang Ngộ nói, tôi tự mình chuẩn bị cho em đó, tôi cảm thấy. Chắc hẳn em sẽ thích nó. Thẩm Ý mím môi, theo bản năng cảm thấy cái này chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Giang Ngộ mặc kệ sự giãy giụa của cậu, bế Thẩm Ý lên đặt lên bên trên con ngựa gỗ. Ngựa gỗ mang theo lạnh lẽo tiếp xúc với làn da nóng bỏng, khiến cho Thẩm Ý rùng mình một cái. Giang Ngộ buông tay ra, để Thẩm Ý bám vào hai tay cầm của ngựa gỗ. Bám cho chắc sắp bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ý vừa nghe xong còn chưa kịp phản ứng. Hai chiếc cọc gỗ bắt chước kiểu cách của gậy massage bật ra từ trên lưng ngựa gỗ. Kích cỡ bằng với dương vật của Giang Ngộ, ngay cả đường gân bên ngoài cũng giống nhau như đúc. Vào lúc gậy massage bật ra, hai cái miệng phía dưới của Thẩm Ý cũng bị kéo mở rộng, đưa Thẩm Ý lên đến đỉnh. Hậu huyệt chưa được khuếch trương gian nan nuốt lấy cây gậy massage vào trong, còn hoa huyệt lúc trước vừa mới bị làm một lần cho nên gậy massage đi vào rất thuận lợi, còn ngoan ngoãn run rẩy chảy nước. Sắc mặt Thẩm Ý trắng bệch, trong nháy mắt cậu giống như bị xé rách, thật lớn, cảm giác căng trướng tràn ngập khắp cơ thể. Thật sự là quá lớn. Cậu chưa bao giờ bị hai cây gậy massage lớn đối đãi như thế này, bất luận là trái tim hay thân thể đều không có cách nào tiếp thu. Nhưng Giang Ngộ đã hạ quyết tâm, hắn quỳ trên mặt đất, một bên hôn Thẩm Ý, một bên nói. Thật đẹp, cục cưng quá đẹp đẽ, giống y như trong giấc mộng của tôi vậy. Thẩm Ý cắn chặt răng, cậu không muốn nhìn thấy Giang Ngộ nữa nhưng thân thể đã nếm qua chuyện tình ái. Cúc huyệt cũng bị làm qua rất nhiều lần nên khi gậy massage thẳng tiến vào trong tràng đạo tự động phân bố ra mật dịch bôi trơn toàn bộ huyệt đạo. Hoa huyệt mất kiểm soát phun ra nước dâm, một lượng lớn nước theo miệng huyệt chảy ra, uốn lượn trên người ngựa gỗ sau đó nhỏ giọt xuống mặt đất. Cúc hoa gian nan ăn cây gậy massage lớn vào trong, tiết ra chất lỏng làm đường đi khô ráo mềm xuống dưới. Giang Ngộ thấy biểu tình của Thẩm Ý đã tốt hơn lúc trước. Xem ra cậu đã thích nghi với hai cây gậy lớn này rồi. Thẩm cắn chặt môi dưới, dùng hai tay nắm chặt lấy hai bên tay cầm của ngựa gỗ. Thật ra không thể nói là đau, rốt cuộc cơ thể của cậu đã sớm bị Giang Ngộ trịch đến dâm đãng, chỉ có thể rộng mở tiếp nhận. Giang Ngộ hôn khóe miệng của Thẩm Ý, sắp bắt đầu động rồi. Ngay khi những lời này buông xuống, Thẩm Ý cảm thấy hai cây gậy massage trong cơ thể mình bắt đầu di chuyển thụt lên thụt xuống không theo bất kỳ quy luật nào cả. Gậy massage ở phía trước chọc vào cổ tử cung, chọc mở khoang tử cung, bên trong chứa đựng hỗn hợp tinh dịch với dâm thủy bị gậy massage thao đến run rẩy phát ra âm thanh om op. Tinh dịch bị chặn trong âm hộ không thể chảy ra ngoài khiến cho bụng nhỏ của Thẩm Ý càng ngày càng căng phồng. Mà hậu huyệt cũng đang bị gậy gỗ hung hăng chọc mở, gậy massage giống như có sinh mệnh vậy không ngừng xoay tròn xung quanh tuyến tiền liệt ở chỗ sâu nhất, rồi hết lần này đến lần khác trực tiếp chọc vào nơi đó. Bức Thẩm Ý đến cao trào. Thẩm Ý hoàn toàn không quản được nhiều như vậy, cậu chỉ biết mình sắp bị chơi hỏng đến nơi rồi. Ở trong gian phòng òm ọp tiếng nước cùng tiếng thân thể bị va chạm, phát ra âm thanh bạch bạch hòa quyện lại với nhau vang vọng bên tai, tất cả đều nhắc nhở cậu đang bị đùa bỡn. Ánh mắt Giang Ngộ trầm xuống, những điên cuồng cố chấp sâu thẳm trong đôi mắt kia giống như hồ nước dập dờn, cả người hắn đều lộ ra hưng phấn. Những điều này đều giống như trong giấc mộng của hắn vậy. Hắn phải khiến Thẩm Ý hoàn toàn thuộc về chính mình, bất luận là dùng thủ đoạn gì. Hắn muốn Thẩm Ý từ trong ra ngoài đều là của hắn. Cho dù người khác có dùng cách nào cũng không thể cướp đi Thẩm Ý. Có thể nói hắn đã coi Thẩm Ý là một bộ phận trên cơ thể của chính mình. Bọn họ không thể tách rời. Giang Ngộ yêu Thẩm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Thẩm Ý giống như ánh trăng sáng. Mà hắn chỉ là một con côn trùng dưới đất, vừa xấu vừa bẩn. Mà hiện tại, hắn đã độc chiếm ánh trăng đó. Thẩm Ý không biết Giang Ngộ đang nghĩ gì. Cậu bị biển tình vô biên bao trùm. Chim nhỏ của cậu không được bao lâu lại bị ép đến bắn tinh. Nhưng lại không giống như Giang Ngộ. Mỗi một lần bắn đều không bắn ra cái gì cả. Mềm nhũn gục xuống cuối cùng cũng không đứng dậy nữa. Chỉ có thể mềm mại nằm giữa hai chân. Mà hai cái huyệt ở phía sau lại gắt gao cắn chặt lấy gậy massage. Thẩm Ý khó khăn chống đỡ cơ thể, mặc cho hai cây gậy gỗ ở trong cơ thể mình hoành hành. Cậu như một con thú đang động dục, hai cái lỗ trước sau không ngừng co rút, buộc chặt, thi thoảng lại phun ra nước, Thẩm Ý giống như bị ép khô, Dương Vật không bắn ra bất cứ thứ gì nữa, ngay cả hoa huyệt co rút cũng không chảy ra nước dâm, mà những dâm thủy phun ra trước đó đều bị bịt kín trong tử cung, khiến cho ổ bụng căng trướng nhìn như mang thai 2-3 tháng vậy. Giang Ngộ giơ tay sờ sờ bụng nhỏ của Thẩm Ý, hắn cũng nóng đến muốn chết, hạ thể căng phồng như một ngọn núi. Cả người Thẩm Ý đầy mồ hôi, những sợi tóc hai bên thái dương ướt đẫm dán ở trên mặt, hai mắt trợn trắng, vẻ mặt đầy dâm loạn, nhìn không ra dáng vẻ ôn hòa thường ngày. Nhưng Giang Ngộ lại thích như vậy, thấy Thẩm Ý không chịu đựng được nữa liền dừng ngựa gỗ, hai cây gậy mát xa lớn bên trong cơ thể Thẩm Ý cuối cùng cũng ngừng lại. Thế nhưng Thẩm Ý vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào vừa qua. Cậu bị Giang Ngộ bế lên đặt ở trên giường, hai cái lỗ huyệt bị chọc đến mở cũng không khép lại. Giang Ngộ móc dương vật của mình ra tàn nhẫn đâm vào hoa huyệt, nước bên trong rất nhiều. Tử cung vừa chọc vào đã mở rộng không hề cản trở tiếp nhận dương vật. Âm đạo ấm áp theo bản năng co rút mút chặt lấy thứ nóng hổi vừa xông vào, khiến Giang Ngộ sướng đến mức nổi gân xanh trên trán. Hắn ôm lấy Thẩm Ý không ngừng thọc vào rút ra, nhưng hắn cũng biết hôm nay Thẩm Ý đã bị chơi đến cực hạn rồi. Hắn ra vào thêm vài cái rồi bắn tinh dịch vào trong người Thẩm Ý. Thẩm Ý cũng không đáp lại, chân cậu phát run buông thõng trên giường. Tinh dịch cũ và mới cùng với một lượng lớn nước dâm trong cơ thể quyện lại với nhau. Sau khi bắn xong, Giang Ngộ vẫn như thường lệ cắm ở bên trong một lúc mới rút ra, sau đó lấy từ trong ngăn tủ ở đầu giường ra một cái hộp, bên trong đựng mấy viên bi gỗ màu đen. Giang Ngộ rút xương vật, nhanh tay nhét một viên bi tròn vào trong tử cung, giữ cho viên bi dính chặt ở miệng tử cung. Sau khi chắc chắn viên bi sẽ không bị tuột ra ngoài, hắn mới bế Thẩm Ý vào phòng tắm rửa sạch sẽ, cách chương.